Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 646. Chương 646. Thất vọng. Thần Châu phương Nam Quỷ Cốc Sơn, một mảnh xanh tươi chi sắc, che giấu tại từng lớp sương mù bên trong. Quỷ Cốc Sơn chân không xa, có một cái thành nhỏ, tiếng tăm lừng lẫy, Hạnh Phúc phòng khám bệnh. Tọa lạc tại tòa này nguyên bản hào vô danh khí bên trong tòa thành nhỏ. Mà bây giờ tòa thành nhỏ này, bởi vậy có tên mới, Hạnh Phúc Chi Thành. Nắm cái này phòng khám bệnh phúc khí, theo mấy trận đại nạn lắng lại, tòa thành nhỏ này cấp tốc phát triển. Thế giới các nơi đối giới tính có chỗ sai chỗ người, đều hướng nơi này vọt tới. Du lịch, đặc sắc văn hóa, từng cái hưng khởi, một cái càng thêm khai hóa thành thị, đang tại hướng thế giới dương hiện. Mà tại sáng hôm nay, Hạnh Phúc Chi Thành, Hạnh Phúc trong phòng khám, tới một đôi hạnh phúc vợ chồng, nam phong độ nhẹ nhàng, giống như quân tử, nữ tiểu xảo theo người, hiền thê lương mẫu. Phòng khám bệnh bên ngoài xếp hàng người, nhào nhào liếc nhìn, bọn hắn không rõ dạng này một đôi giai nhân, tới đây làm gì a? Không phải là muốn vợ chồng nhân vật điên đảo, này cũng có chút ý tứ. Một chút người lộ ra lý giải dáng tươi cười, có thể tới đây, tự nhiên là xuống lớn lao quyết tâm người, cũng là số ít bên trong số ít, luôn luôn không bị chủ lưu tiếp nạp. Kế tiếp, trong phòng khám truyền ra một cái trung khí mười phần nữ hoa âm thanh. Tới, đại thanh đại phu, làm phiền ngài, một cái mười điểm tiếng lấy lòng âm vang lên, tiếp lấy đám người hàng dài hướng về phía trước chậm rãi dũng mãnh lao tới. Nhìn người có chút nhiều a. Tề Tuệ bị ứng mày, nàng không thích quá náo nhiệt địa phương. Ân, không vì trước đó nhắc qua, toàn thế giới giới tính sai chỗ người, đều tại chạy tới nơi đây. Mặc dù tỷ lệ cực ít, dân số địa cầu đông đảo, tuyệt đối số lượng vẫn là rất nhiều. Nếu không có nơi này thu phí đắt đỏ, chỉ sợ sớm đã kín người hết chỗ. Thương Nhược Vũ lắc đầu nói, a, cái kia không biết muốn xếp hạng đến khi nào. Tề Tuệ buồn khổ đường, nếu là muội muội tác phong, khẳng định là dậm chân một cái, thành tất cả mọi người trực tiếp cưỡng chế di rời, kêu lên đại phu hầu hạ nàng một người. Nhưng lấy nàng mềm mại tính tình, tự nhiên là không làm được loại sự tình này. Uy, hai vị cao nhân, muốn phía trước vị trí a. Một người trung niên nam tử thấy thế, sợ hãi rụt rè địa nhích lại gần. Hoàng Nghiêu đảng a. Thương Nhược Vũ lắc đầu, bao nhiêu tiền? Hắn mở miệng hỏi đường. Một viên long tộc chất mật đan dược. Nam tử trung niên ánh mắt sáng lên, lập tức công phu sư tử ngoạm. T, xếp hàng người, rất nhiều người đều phát ra chấn kinh, còn có thống hận âm thanh. Người cái này Hoàng Nghiêu lão tiên cũng quá tâm đen, hôm trước không phải là chỉ cần một gốc nguyên khí dược liệu liền có thể, hôm nay vậy mà trực tiếp tác thủ một viên long tộc đan dược. Có người nghĩa phẫn điền ưng nói, đi đi, quản các ngươi những phàm nhân này chuyện gì, một ngày một cái giá không biết a. Cái kia người đàn ông tuổi trung niên phất phất tay, căn bản vốn không lý biết những cái kia người, nghiễm nhiên hắn vậy là có chút tu vi mang theo, không phải lời nói sẽ không biết long tộc chất mật đan dược, vậy không sẽ nhìn ra Thương Nhược Vũ hai người là cao nhân có năng lực xuất ra loại đan dược này a. Loại đan dược này đồ đệ ngược lại là hiếu kính quá ta mấy bình. Thương Nhược Vũ tự nhiên khinh thường tại cò kè mặc cả, nhất là tại thê tử trước mặt. Hắn lật ra bàn tay, một cái màu đỏ nhạt bình nhỏ xuất hiện tại lòng bàn tay, một viên thuốc từ trong bình nghiêng đổ ra đến. Ây, cầm lấy đi. Thương Nhược Vũ tiện tay đẩy, đan dược bay về phía cái kia cái trung niên Hoàng Nghiêu nam. Cảm ơn, đến cùng là cao nhân liền là hào phóng, ngài đi theo ta. cam đoan ngài là cái thứ nhất. Trung niên Hoàng Nghiêu Nam một phát bắt được, mang theo hai người đã đến đội ngũ phía trước nhất. Những người khác thấy thế, cực kỳ hâm mộ không thôi, lại không thể làm gì. Không có cách nào, bọn này Hoàng Nghiêu không phải người bình thường, chí ít có vi kịch cấp tiêu chuẩn, xem như tầng dưới chót nhất người tu luyện. Bọn hắn cơ bản tấn thăng vô vọng, bởi vậy Vô Khổng bất nhập, bắt lấy mỗi một cái có thể vớt tài nguyên tu luyện cơ hội. Hạnh Phúc phòng khám bệnh sinh ý tràn đầy, trong tam giới, duy nhất cái này một nhà, bởi vậy không ít tu luyện giới nhân sĩ cũng tới nơi này. Thay đổi giới tính, có là trải nghiệm khác biệt công pháp tu luyện, có thì muốn đi đường tắt, lại có thần long ở trên trời tuần tra. Bọn hắn làm loại chuyện này, không tính việc ác gì, thần long lười nhác quản, nhưng những cao nhân khác, liền không thể xuất thủ giáo huấn bọn hắn. Cho nên bọn hắn mới hội tới đây đợi. Không phải lời nói, chỉ là Hoàng Nghiêu lừa điểm này tiền, còn không thả trong mắt bọn hắn. A, cái này có chút độ khó. Ta chỉ chuyển hóa hơn người, không có chuyển hóa quá quỷ. Phòng khám bệnh phòng thầy thuốc làm việc bên trong, một bàn tay đại thanh trùng nằm sấp ở trên bàn làm việc, buồn rầu địa đối hai cái người tới nói ra. Vô luận như thế nào, còn xin đại thanh cô nương ra tay giúp đỡ. Thù lao dễ nói, chúng ta Thiên Thanh Sơn khác có lẽ không nhiều, duy chỉ có pháp bảo đan dược, vàng bạc tài bảo từ trước đến nay không ít. Thương Nhược Vũ tự tin nói, nguyên lai là chỉ đại dê béo, so lão bông còn muốn mập được nhiều. Trung đại thanh nghe vậy, mừng rỡ, đi, vậy các ngươi trước chờ hội, ta tìm heo chư đại tỷ hỏi thăm. Đại thanh trùng thuận miệng trấn an hai câu, lập tức leo đến căn phòng cách vách gọi điện thoại. Ếch, nhìn tình huống, vị này thượng giới thiên nhân tộc quý nữ, cùng Thiên Châu đại tỷ quan hệ rất tốt. Tề Tuệ như có điều suy nghĩ nói, ha ha, vị kia hộ sơn đại thần, cũng không phải là đóa hoa sen trắng. Thương Nhược Vũ lắc đầu, ít khi. Trùng đại thanh hưng phấn địa từ sát vách bò lại đến. Tốt, ta hỏi qua, heo chư đại tỷ nói, bất luận thần thánh quỷ quái, chỉ cần có thư hùng có khác, liền có thể lẫn nhau chuyển hóa. Bạch Ngọc con heo nhỏ quả nhiên là bảo bối tốt. Trùng đại thanh hưng phấn nói, như thế rất tốt. Thương Nhược Vũ hướng về phía phu nhân gật đầu một cái. Sau đó nói, vậy liền giúp chúng ta thanh cái này một cái quỷ vương chuyển thành nữ thân. Nói xong, hắn đưa tay xuất ra một cái cây quạt nhỏ màu trắng. Phía trên âm phong gào thét, nghiễm nhiên có một cái cường đại quỷ vật, chính quanh quẩn ở giữa. Một cái chí mạng vấn đề, thế là xuất hiện, bảo lực đạo quỷ vương. Lúc này ngay tại trên lá cờ đau khổ cầu khẩn nói, tổ sư tha mạng. Tiểu tiến môn đến nay, cẩn trọng, từ không lười biếng, mong rằng tổ sư thả ta một con đường sống. Tề Tuệ thấy thế có chút không đành lòng, quay đầu không nhìn, vì muội muội, nàng có thể từ bỏ một ít gì đó, bao quát khó được thiện ý. Thương Nhược Vũ chỉ thản nhiên nói, người tiến vào Thiên Thanh Sơn, cái kia chính là Thiên Thanh Sơn người, quỷ tiến vào Thiên Thanh Sơn. Cái kia chính là Thiên Thanh Sơn quỷ, tự nhiên tùy ý Thiên Thanh Sơn xử trí. Hơn hết ngươi yên tâm, xét thấy ngươi công lao, ngươi chết về sau, ta hội liên tác 49 thiên pháp sự, cam đoan để ngươi chuyển thế đầu thai đến một người tốt. Ngụy Quân Tử, bảo lực đạo quỷ vương trong lòng hiện ra ba chữ này, lại không dám trách mắng âm thanh, hắn lúc này vô cùng hối hận, không nên tham luyến vọng tộc, ái mộ hư vinh, bái tiến cái này Thiên Thanh Sơn, vốn cho rằng chỉ là lục một lục vấn đề, dù sao hắn là quỷ, cũng không sợ cái này, không nghĩ tới liền quỷ mệnh đều không bảo đảm, dạng này vọng tộc, coi như cho dù tốt, đối ma quỷ lại có ý nghĩa gì, chuyển thế em gái ngươi, đã dạng này, người thành người tiểu di tử chuyển thế đầu thai một người tốt không liền xong rồi. Tại sao phải đoạt ta quỷ vương chi thân? Hắn ở trong lòng chửi ầm lên, lại sợ hãi đối phương chi lực. Trước khi chết, cũng không dám mắng lên tiếng. Hèn mọn đến cực điểm, thật đáng buồn đáng thương. Mà tại lúc này, một cái tiếng trời rốt cục vang lên. Thanh âm này, hắn đi qua từng nghe quá. Từ trước đến nay xem thường, hiện tại hắn mới hiểu được. Thanh âm này quý giá, dưới ban ngày ban mặt, tươi sáng càn khôn bên trong. Vậy mà cỏ gian quỷ mệnh, nhìn như quân tử, kỳ thực tiểu nhân, thật là làm cho bản tọa thất vọng. Lời tuy như thế, hơn hết làm sao nghe làm sao đều có một loại nghĩ một đằng nói một nẻo hương vị. Thương Nhược Vũ nghe vậy, nhướng mày, nhìn về phía bên phải ngoài cửa sổ. Sau một khắc, hiệp khách giáp phá cửa sổ mà vào. Ếch, Đại Thanh Long, người thanh ta cửa sổ phá vỡ, muốn nhớ mời ta ăn một bữa cơm. Trùng Đại Thanh thấy thế, không những không giận mà còn lấy làm mừng, vội vàng nói. Phương Ninh nghe vậy, 10 điểm im lặng, bồi ngươi 10 phiến cửa sổ. Vậy không mời ngươi lại ăn một bữa cơm. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.